Chúa Tể Chi Vương, chương 966, bộ mặt thật, góc truyện audio.com, tất cả tình huống phát sinh bên ngoài tòa thiên cơ thành của thất hoàng tử. Tất nhiên đều bị cường giả bên trong ba tòa thiên cơ thành khác nhìn thấy, kể cả đoàn đội do ba vị hoàng tử liên hợp ở ngoài thành quan sát. Khoảng cách cũng không tính là xa, nhưng áo nghĩa tử vong mạnh mẽ của Hắc Bào Nhân lại khiến cho mấy vị cường giả đều kinh hãi không thôi. Chính bởi vì sự xuất hiện của Hắc Bào Nhân cho nên ưu thế của đoàn đội của cửu hoàng tử trong nháy mắt lập tức biến mất trực tiếp rút đi, nếu không phải đúng lúc đó Triệu Phong rút đi yêu thú e rằng những yêu thú cấp vương giả đều sẽ bị sức mạnh tử vong trực tiếp tiêu diệt. Hắc Bào Nhân này quá khủng bố rồi, đoàn đội do ba vị hoàng tử liên hợp lập tức yên tĩnh, một tên đại đế đột nhiên hét lên. Chỉ có thể trách Triệu Phong đã đắc tội với quá nhiều người mà thôi. Tiết Viễn cười trên nỗi đau của người khác, thực lực mà Hắc Bào Nhân thể hiện ra, thậm chí ngay cả hai vị thánh chủ bên phía thất hoàng tử cũng đều hết sức kiêng kỵ. Nếu đã như thế, Triệu Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn may là không mời cửu hoàng tử gia nhập, trong lòng nhị hoàng tử có chút vui mừng. Hắc Bào Nhân rõ ràng là nhằm vào Triệu Phong, nhưng áo nghĩa tử vong lại biến thái quá mức, có khả năng khắc chế đối với tất cả sinh linh, đặc biệt là linh hồn, chỉ một tia dư uy cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh đó khủng bố như thế nào. Trên tường thành của bát hoàng tử, Hắc Bào Nhân kia rốt cuộc là ai? Vũ Lãnh Hoa khẽ lẩm bẩm. Hắc Bào Nhân nắm giữ áo nghĩa tử vong cường đại, cho dù là thánh chủ cũng không dám khinh thường. Tử vong đại đế hẳn đã chết rồi. Trong lòng bát hoàng tử và Lạc Tôn đều cực kỳ kinh hãi, năng lực khống chế sức mạnh tử vong như vậy, bọn họ chỉ có thể liên tưởng tới tử vong đại đế nắm giữ tử vong chi mâu mà thôi. Triệu Phong sẽ không thua đâu. Vũ Thiên Ngô nhìn về phía đoàn đội của cửu hoàng tử và Hắc Bào Nhân đang nhanh chóng rời khỏi. Ngoại trừ những người bên trong lăng mộ hoàng tộc, thực lực khủng bố của Hắc Bào Nhân cũng khiến cho hoàng cung đại càn dậy sóng. Không tốt, Triệu Phong, tên ám hồn thánh chủ trong đoàn đội của thất hoàng tử đang đuổi theo. Ưng lão nhìn về phía xa, chỉ thấy một chùm tia sáng hắc ám đang nhanh chóng phóng tới, trái tim đột nhiên run lên. Đồng thời, con mắt của Ưng lão cũng nhìn chăm chú vào Hắc Bào Nhân, sắc mặt đầy vẻ nghi vấn. Toàn bộ thành viên của thất hoàng tử đều ở lại cố thủ thiên cơ thành, không ngờ tên Hắc Bào Nhân này vẫn áp sát như cũ. Phải biết rằng, đoàn đội của cửu hoàng tử có tổng cộng 8 người, cho dù thực lực của bọn họ không đủ, nhưng nếu liên hợp lại thì vẫn có thể dễ dàng giải quyết Hắc Bào Nhân. Thế nhưng Hắc Bào Nhân vẫn không chút sợ hãi, chỉ nhằm vào Triệu Phong, hoàn toàn không đặt người khác vào mắt. Loại hành vi không kiêng dè e ngại này tuyệt đối không phải là biểu hiện của ngu xuẩn. E rằng trên người Hắc Bào Nhân vẫn còn át chủ bài nào đó, có thể không cần để tâm tới át chủ bài của những thành viên còn lại trong đoàn đội của cửu hoàng tử. Vụt, sau lưng Triệu Phong, một đôi xích lôi quang rực mở ra. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo tia sáng xích lôi, trốn xa mấy vạn dặm, tách rời khỏi những thành viên trong đội ngũ của cửu hoàng tử. Đồng thời, âm thanh của Triệu Phong cũng vang lên trong đầu những thành viên thuộc đoàn đội của Góc Truyện audio.com. Cửu hoàng tử, ám hồn thánh chủ giao cho các ngươi. Được, tất cả thành viên của cửu hoàng tử đều đáp ứng. Trong mắt bọn họ, thủ đoạn mạnh mẽ quỷ dị của Hắc Bào Nhân, thậm chí còn vượt xa ám hồn thánh chủ. Mấu chốt chính là, bọn họ không có thủ đoạn ứng phó với Hắc Bào Nhân khống chế sức mạnh tử vong. Ưng lão lập tức gật đầu, hắn hiểu rõ dụng ý của Triệu Phong, chính là không muốn để cho ám hồn thánh chủ liên thủ với Hắc Bào Nhân. Chỉ hy vọng Triệu Phong sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vụt, tử vong thuấn ảnh, Hắc Bào Nhân như hình với bóng, hóa thành một đạo tia sáng u ám, cấp tốc đuổi theo. Triệu Phong, ngươi chạy không thoát đâu. Âm thanh âm u của Hắc Bào Nhân, giống như ruồi bâu lấy mật, vang lên sau lưng Triệu Phong. Trái tim Triệu Phong đột nhiên trầm xuống. Tử vong thuấn ảnh chính là bí thuật độn không của tử vong đại đế trước kia. Hiện nay, tu vi của Hắc Bào Nhân đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh chủ, áo nghĩa tử vong lại càng mạnh mẽ hơn. Cho dù Triệu Phong triển khai lôi dực thiểm không, cũng không thể cắt đuôi được. Hừ, ai nói là ta muốn chạy? Triệu Phong chẳng qua không muốn ám hồn thánh chủ và Hắc Bào Nhân liên thủ, cho nên mới tách khỏi đội ngũ của cửu hoàng tử. Mặt khác, bất kể thân phận của Hắc Bào Nhân là gì, hôm nay, đối phương nhất định phải chết. Vụt, Triệu Phong đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Bào Nhân. Hừ, vẫn như trước kia, không biết sống chết. Hắc Bào Nhân cười gằn một tiếng, một luồng ý chí tử vong khổng lồ, lập tức bao trùm Triệu Phong. Huyết mạch huyết ma dương trong cơ thể Triệu Phong, đột nhiên bùng lên. Bỗng nhiên, toàn thân Triệu Phong nổi lên một tầng diễm khí huyết dương trong suốt, một luồng khí tức thiêu đốt khủng bố bá liệt lập tức nổ tung, phá tan toàn bộ áo nghĩa tử vong quanh người. Triệu Phong hóa thành một đoàn huyết lôi hừng hực lao thẳng về phía Hắc Bào Nhân. đầu tiên, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Hắc Bào Nhân, bằng không, hắn cũng chỉ có thể hoài nghi người này là Tử Vong Đại Đế mà thôi. Ồ, dường như là huyết mạch do đoạt xá được. Hắc Bào Nhân khẽ ồ một tiếng. Huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ chính là huyết mạch khủng bố đứng vị trí thứ 10 trên Hoàng Đạo huyết mạch bảng, Hắc Bào Nhân tất nhiên cũng có thể cảm nhận được nhưng vẫn nhàn nhã như không để tâm. Huyết lôi đỏ rực phủ kín người Triệu Phong, hung hăng va chạm với Tử Vong Chi Liêm của Hắc Bào Nhân. Sức mạnh của huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ, nhất thời thiêu đốt Hắc Bào Nhân. Thế nhưng, ngọn lửa viêm dương đỏ rực kia, lại nhanh chóng bị một luồng ý chí tử vong dập tắt. Áo nghĩa tử vong, khiến tất cả mọi thứ đều diệt vong, cho dù là hỏa diễm mạnh mẽ tới đâu, cuối cùng cũng sẽ phải tắt. Ánh mắt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, hắn sớm đã dự liệu được điều này. Nếu như thánh lôi thể của hắn đạt đến tầng thứ 6, hiệu quả thiêu đốt của huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ, nhất định sẽ không bị áo nghĩa tử vong khắc chế đến mức này. Thế nhưng, vẫn còn một điểm khiến Triệu Phong cực kỳ chú ý. Đó là hiệu quả hấp huyết hồi nguyên của huyết mạch Huyết Ma Dương, dường như cũng không có chút tác dụng nào. Không sai, trong khoảnh khắc giao chiến vừa rồi, huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ của Triệu Phong lại không thể hút được chút tinh huyết nào từ Cốc Truyện Audio.com. Trong cơ thể của Hắc Bào Nhân, chỉ có một phần nguyên khí là bị Triệu Phong hấp thụ được. Thậm chí, khi Triệu Phong tiếp cận Hắc Bào Nhân, áo nghĩa tử vong lập tức xâm nhập vào trong cơ thể, không ngừng xói mòn. Thể phách thật mạnh, hơn nữa lực lượng lôi điện này. Hắc Bào Nhân có chút bất ngờ, lực lượng lôi điện kỳ lạ này, dường như có sức chống cự nhất định đối với áo nghĩa tử vong của hắn. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thúc giục thánh lôi thể đến mức cực hạn, đồng thời huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ bạo phát lập tức đánh ra một quyền lôi quang hỏa diễm đỏ rực ầm ầm nổ tung. Triệu Phong cũng không phải kẻ ngốc, không phải chỉ biết tùy tiện cận chiến với Hắc Bào Nhân nắm giữ áo nghĩa tử vong. Bên trong thánh lôi thể của hắn còn dung nhập một lượng lớn lực lượng của lôi thái cổ có sức đề kháng nhất định đối với áo nghĩa tử vong. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn cảm thấy sinh cơ trong thân thể hắn đang chậm rãi trôi đi. Từ đó có thể thấy được áo nghĩa tử vong khủng bố đến mức nào. Triệu Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của Triệu Phong, phảng phất khiến Hắc Bào Nhân nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên tức giận giống lớn. Áo nghĩa tử vong trong hư không xung quanh Hắc Bào Nhân, chậm rãi chuyển hóa thành một lực trường đen kịt. Tử vong lực trường, bên trong lực trường đen kịt này, sức mạnh tử vong giống như một dòng nước đen đang vặn vẹo xoay tròn, trong phạm vi mà nó bao phủ, tất cả sinh cơ đều bị diệt vong, kể cả nguyên khí thiên địa cũng bị rút đi. Khoảnh khắc tử vong lực trường xuất hiện, Triệu Phong liền cảm thấy tốc độ sinh cơ trong cơ thể của mình trôi đi nhanh hơn mấy phần. Tử vong lực trường khiến năng lực bạo phát của Triệu Phong bị suy giảm cực độ, đồng thời sản sinh ra một luồng lực hút cắn nuốt khủng bố. Sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, tử vong lực trường này cũng là bí thuật của Tử Vong Đại Đế. Vụt, Triệu Phong lợi dụng xích lôi quang rực trong nháy mắt liền lui về phía sau. Nơi thân ảnh của Triệu Phong vừa biến mất, một luồng lực lượng phản chấn mạnh mẽ kèm theo áo nghĩa tử vong khủng bố, liền nuốt chừng cả một mảnh hư không. Chết đi Triệu Phong, quanh người Hắc Bào Nhân càng tràn ra nhiều áo nghĩa tử vong hơn, giống như ác quỷ u hồn lờn vờn trong thiên địa. Trong chu vi vài dặm, toàn bộ sinh cơ hay nguyên khí, đều bị nuốt chửng, dung nhập vào bên trong tử vong chi liêm của Hắc Bào Nhân. Triệu Phong khẽ nhíu mày, lập tức giữ một khoảng cách với Hắc Bào Nhân. Áo nghĩa tử vong khủng bố như thế, khiến tốc độ sinh cơ trong cơ thể Triệu Phong trôi đi tăng mạnh. Nếu không phải linh hồn của Triệu Phong đã bị mắt trái làm cho dị biến, trở thành lôi kiếp hồn thể, e rằng ngay cả linh hồn cũng sẽ bị luồng sức mạnh này khiến cho khô héo. Thực lực khủng bố mà Hắc Bào Nhân thể hiện ra lúc này, đã vượt xa thánh chủ bình thường, ngoài ra còn có khả năng khắc chế linh hồn, cho dù là kinh phong thánh chủ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Tử vong chi liêm của Hắc Bào Nhân, bỗng nhiên vung lên. Một đạo lưỡi liềm bán nguyệt màu đen dài đến mấy trượng mang theo một luồng áo nghĩa tử vong khiến cho người ta kinh hãi, đột nhiên bắn về phía Triệu Phong. Triệu Phong vẫn không đổi sắc. Một luồng lực lượng lôi điện phong bạo từ thời hồng hoang từ sau lưng của hắn bộc phát hòa làm một với Cốc Truyện Audio.com. Hư không, trong phạm vi mấy chục dặm, nhất thời biến thành một mảnh không gian phong bạo u ám, vài tia áo nghĩa quy tắc của không gian thái cổ, lập tức bị Triệu Phong khống chế. Đây chính là lần đầu tiên trong chiến đấu Triệu Phong lộ ra át chủ bài là tiểu thế giới của mình. Tiểu thế giới có thể dung nhập với không gian thái cổ. Hắc Bào Nhân thoáng kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả tiểu thế giới của hắn cũng không thể dung nhập vào không gian này, nhiều nhất chỉ có thể triển khai để bảo vệ bản thân, phối hợp với tử vong lực trường. Bản thân Triệu Phong ở trong phong lôi tiểu thế giới, sức mạnh của Hắc Bào Nhân cũng bị áp chế vài phần. Vụt, công kích của Hắc Bảo Nhân rơi lên tiểu thế giới của Triệu Phong, liền bị suy yếu nhất định, giúp Triệu Phong có thể né tránh dễ dàng. Thế nhưng, lưỡi liềm bán nguyệt tử vong sượt qua người Triệu Phong, vẫn mang đi một phần sinh cơ từ trong cơ thể hắn. Đáng chết, sinh cơ trong cơ thể vẫn bị cướp đoạt, thánh lôi thể và huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ đều sẽ bị suy yếu. Triệu Phong lần đầu tiên cảm thấy đối phương thực sự khó chơi. Lúc trước áo nghĩa tử vong của tử vong đại đế, đối với cấp độ linh hồn có khả năng khắc chế rất lớn, nhưng hắn dựa vào thần mâu, vẫn có thể miễn dịch được công kích linh hồn, thậm chí khắc chế cả tử vong đại đế cho nên mới có thể xoay chuyển tình thế, thậm chí truy sát đối phương đến chết. Nhưng bây giờ áo nghĩa tử vong của Hắc Bào Nhân lại có khả năng khắc chế vô cùng khủng bố đối với cả linh hồn lẫn vật chất. Nếu như tiếp tục đánh, Triệu Phong e rằng bản thân duy trì thánh lôi thể cũng không nổi. Hai mắt Triệu Phong chợt lóe lên vẻ kiên định. Huyết ma trùng kích, Triệu Phong vận chuyển huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ đến cực hạn, sinh cơ trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Chỉ thấy, huyết diễm trong suốt quanh người Triệu Phong đột nhiên tăng vọt, không ngừng sôi trào, truyền ra từng trận âm thanh hỏa diễm nổ tung. Sau lưng hắn, một vầng huyết dương đỏ rực từ từ hiện lên, bên trong có rất nhiều hoa văn không ngừng vặn vẹo xoay tròn. Lôi rực thiểm không? Phốc, Triệu Phong bay lên không trung, đột nhiên triển khai bí thuật huyết ma trùng kích, lại thêm lôi dực thiểm không từ trên cao lao xuống, cộng với tiểu thế giới tăng cường, liền thúc đẩy lực sát thương của công kích này đến cực hạn. Toàn bộ thân thể của hắn trong tiểu thế giới u ám, giống như một khối lưu tinh cực nóng, tỏa ra uy thế viêm lôi thể phách kinh khiếp quỷ thần, bùng nổ một tầng liệt quang xích diễm diệu thế, đánh về phía Hắc Bào Nhân ở bên trong tử vong lực trường. Chiêu thức này, chính là công kích thể phách mạnh nhất của Triệu Phong hiện nay. Chiêu thức này, sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Cách chương.